Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 97, trở về nhẫn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Naip Iskam. Tạ đạo hữu Tết đã đề cử nguyệt phiếu. Cung điện mặt trăng, một nơi bí mật, hiện tại chỉ có 4 người chúng ta, người có thể cho ta biết ai là người lấy cắp ngoại đạo ma tượng không? Otsutsuki Hotatsuki cả người cuốn băng vải nói. Tốt, hắn ta chính là ở nhẫn giới cường giả số 1 số 2, nắm giữ Rinnegan người tên hắn ta là Uchiha Madara. Senju Azuma mở miệng nói một câu kinh thiên động địa. Cái gì, cũng có mặt ở đây. Hyuga Yuki hết hồn nói, cái này thật sự là quá mức tin tức mà cô có thể tiếp nhận. Hai chi thần một trong Uchiha Madara còn sống, tin tức này một khi bạo phát thì nhẫn giới sẽ rối loạn mất. Còn có, một tên khác, hắn là hắc thủ màng sau nhẫn giới, tồn tại từ thời lục đạo tiên nhân tới nay, con thứ ba của chakra thủy mẫu Otsutsuki Kaguya, hắc Zetsu. Senju Azuma tiết lộ thêm một bí mật động trời nữa. Cái gì, Otsutsuki Hotatsuki kinh hô lên, ngươi vừa, mới, nói là thật sao, đúng, cho nên các ngươi tộc Otsutsuki nên hợp tác với ta. Chấm, Senju Azuma mỉm cười nói, tốt, không còn cách khác, chúng ta một mình khó bắt được hắn ta. Nhưng mà ngươi đáp ứng với ta một điều kiện, Otsutsuki Hotatsuki nhìn Senju Azuma nghiêm túc nói, trong khả năng của ta thì ta sẽ làm, Senju Azuma nói, được vậy chúng ta làm thông gia với nhau, ngươi nguyện ý cùng con gái của ta kết hôn chứ? Otsutsuki Hotatsuki nói, ha ha ha, tốt, nếu công chúa đáp ứng thì chúng ta sẽ cưới nhau. Senju Azuma không một chút ngại ngùng nói. Otsutsuki Haneraku đỏ mặt, cô không ngờ Senju Azuma đáp ứng không do dự kiểu vậy, tuy trong lòng của cô không thích bị người khác áp đặt, đặc biệt là trong hôn nhân. Nhưng mà Senju Azuma lại là một cái ngoại lệ, cậu vừa ưu tú, mạnh mẽ. Và cũng xuất hiện đúng lúc Otsutsuki tông gia gần bị diệt vong, xưa nay chưa từng có mỹ nữ nào không ưa anh hùng cả. Quảng cáo, sau đó thì tin tức Senju Azuma và Otsutsuki Haneraku kết hôn với nhau được lan ra, cùng với Senju Azuma cũng cho những người dân ở thị trấn Mặt Trăng mà cậu cứu sống đi ra ngoài sáng dự hôn lễ của Otsutsuki Haneraku và cậu. Cái này khiến cho tông gia càng thêm hào cảm với Senju Azuma, tông gia người tính cả người hầu cùng hạ nhân thì chưa đến 100 người, hiện tại phát hiện là Otsutsuki tộc nhân còn sống người dân, đặc biệt là trẻ em lên đến 300 người, vậy là đối với phục hưng Otsutsuki nhất tộc có hy vọng. Otsutsuki gia tộc là một cái cố chấp gia tộc, cho nên Senju Azuma cùng Otsutsuki Haneraku phải tổ chức hôn lễ với nhau. Hôn lễ được tổ chức, Senju Azuma cùng Otsutsuki Haneraku kết hôn với nhau theo phong tục cưới hỏi của Otsutsuki nhất tộc. Trong Naruto Shippuden, The Last Movie, trong lần này hôn lễ thì Senju Azuma cảm nhận được tâm trạng mất mát của Hyuga Yuki khi nhìn cậu cùng Otsutsuki Haneraku kết hôn, Senju Azuma cũng cảm thấy có lỗi với Hyuga Yuki và Senju Tsune đám người có quan hệ với cậu ở nhẫn giới, vì đưa họ về nhà mà không có tổ chức đám cưới coi như là có danh không phận. Tiếp đến là động phòng, Otsutsuki Haneraku đương nhiên còn là trinh nữ, cô rất hồi hộp khi động phòng. Senju Azuma là một người tâm lý, nhẹ nhàng ôm Otsutsuki Haneraku, trao cho cô ấy một nụ hôn thật sâu, cậu liền hôn lên đôi môi mỏng của Otsutsuki Haneraku, ô ô tiếng thở dốc của Otsutsuki Haneraku, đôi môi ướt áp. Senju Azuma ghì chặt Otsutsuki Haneraku vào mình cậu, hai người thực hiện nghi thức. Ăn cháo lưỡi, thật lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Senju Azuma bắt đầu tháo gỡ từng chút quần áo của Otsutsuki Haneraku, lộ ra thân thể tuyệt đẹp của nàng, dáng vẻ thướt tha mềm mại có lồi có lõm. Otsutsuki Haneraku cũng không có nhăn nhó, hiện tại cô là vợ người ta cho nên điều này cũng sẽ đến, cô tâm lý đã chuẩn bị rất tốt. Bỏ qua 1000 chữ, Senju Azuma cùng Otsutsuki Haneraku rằng có một đêm còn long đằng hổ mãnh. Ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm Otsutsuki Haneraku giống một con mèo nhỏ một dạng nằm ở Senju Azuma trong ngực. Không nghĩ đến chuyện này thư thái như vậy, Otsutsuki Haneraku ánh mắt mê ly nói. Không thoải mái mà nói ai sẽ làm, Senju Azuma ôm lấy nàng mỉm cười nói. Em còn muốn, Otsutsuki Haneraku giơ lên vuốt tay làm một cái moe động tác trong mắt tràn đầy liên tục tình ý nói. Anh ngược lại không quan trọng, em thân thể được không? Senju Azuma thương tiếc nhìn xem Otsutsuki Haneraku nói, anh nhưng không cho em vì anh mà ủy khuất bản thân. Em cũng là siêu ảnh cấp SSS, được không? Otsutsuki Haneraku nhìn xem Senju Azuma trong mắt tình ý càng đậm. Vậy thì tới đi, Senju Azuma nghiêng người liền đem Otsutsuki Haneraku đặt ở dưới thân. Khục khục, lại bỏ qua 1000 chữ. Sau khi hai người kết hôn được một tuần thì công tác di chuyển của Otsutsuki nhất tộc cũng đã chuẩn bị tốt. Bọn họ di chuyển qua đại dương lớn, đến con mắt hang động đường hầm không ra quật động, đương nhiên là không còn con cua lớn nữa rồi, hiện tại nó đang ở trong hệ thống không gian chịu ủy khuất. Mọi người tiến nhập cái hồ, bơi thẳng đến đường hầm thông đạo nơi cuối cùng, đi lên khỏi mặt hồ là bước ra thác nước. Ánh nắng lập lòe xuất hiện giữa rừng cây, hiện tại là mùa thu khí trời mát mẻ, Otsutsuki nhất tộc người hít một hơi thật sâu không khí nhẫn giới địa cầu. Nơi này, sau này chính là môi trường sống của họ, biết rằng cũng không phải dễ dàng khi rời bỏ quê nhà, nhưng mà bọn họ sứ mệnh đã kết thúc, bọn họ cần phải sống cuộc sống mới. Đây là không khí nhẫn giới ư, thật là dễ chịu, Yuki tỷ tỷ ngươi ở đâu thật thích. Otsutsuki Haneraku ôm cánh tay của Hyuga Yuki nói. Hai người hiện tại cực kỳ thân thiết, không biết tại cùng sở hữu Byakugan huyết mạch hay là Hyuga Yuki tính cách thân thiện khiến cho quan hệ hài hòa cùng thân thiết nhanh đến vậy, điều này khiến Senju Azuma cực vui mừng. Ừ, sau này Otsutsuki nhất tộc sẽ là thứ tư cường đại gia tộc của Konoha, là đất nước mạnh nhất ở nhẫn giới này. Hyuga Yuki mỉm cười nói, trên đường hai cô nàng trao đổi với nhau sôi nổi. Trở lại Konoha thì Senju Azuma lại giao hết phân phối Otsutsuki nhất tộc cho Mavis Vermilion, cậu dẫn theo Otsutsuki Haneraku. Senju Haneraku, và Hyuga Yuki trở về nhà của mình, cậu cũng nhận được báo cáo về nhẫn giới đại đấu hội kết quả, không thể nghi ngờ Senju Sunet chiến thắng, cô nàng được trao tặng danh hiệu nhẫn giới đệ y bán thần sư vương công chúa Senju Sunet. Uchiha nhất tộc tất cả quy theo Uchiha Kagami làm việc, bọn họ cũng thu về bớt dã tâm của mình, hành động cẩn thận rất nhiều. Còn các gia tộc Konoha khi biết đến Senju Azuma từ bên ngoài đêm về một bộ tộc sở hữu Byakugan mạnh mẽ hơn Hyuga nhất tộc thì thái độ của bọn họ khá là đặc biệt, nhất là Hyuga nhất tộc, bọn họ định ép buộc Otsutsuki nhất tộc trở thành phân gia của bọn họ. Đương nhiên cái giá của Hyuga nhất tộc trả giá không hề nhỏ, xém bị Otsutsuki Haneraku tức lên sang bằng, cũng may là Hyuga Yuki làm hòa, nếu không thì Konoha có chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ mọi việc cứ thế ổn thỏa đến, từ tứ đại gia tộc mạnh nhất trở thành ngũ đại gia tộc mạnh nhất Konoha, Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Otsutsuki nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, Hyuga nhất tộc. Quảng cáo, cách chương.